Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 447. Chương 447 cô quá hung mãnh, Tần Liệt cùng Long Miên lòng có sở cảm liếc nhau, sau đó song song quyết định, quả nhiên muốn rời xa Viêm Tự hai vị cô, không nghĩ lại chịu lần trước tội. Chu Nghệ, Chu Thương, Vệ Kỳ cùng Vệ Thơ bốn người, biểu tình khác nhau. Chu Nghệ còn như phía trước chứng kiến như vậy trầm ổn giỏi giang. Chu Thương vẫn cứ trang điểm thật sự phong cách Tây, lại không có mới gặp khi điêu ngoa, nhìn thấy Đường Thời đám người thời điểm, nhưng thật ra có vẻ có điểm câu nệ. Phỏng chừng là lần đó cụt tay để lại bóng ma, Vệ Kỳ vẫn là kia phó kiêu ngạo bộ dáng. Chẳng qua ánh mắt ở đảo qua Đường Thời thời điểm, có điểm né tránh. Đường Thời sinh mạnh hắn xem như chân chính kiến thức tới rồi. Nhiều ít có điểm sợ hãi, Vệ Thơ vẫn là giống nhau nhát gan nhút nhát. Ngay cả xem người cũng không dám nhìn thẳng vào. Thường xuyên cúi đầu, có vẻ thực âm trầm mơ siêu, biểu ca trở về. Chúng ta bên ngoài công nơi đó. Vừa lúc liền cùng nhau lại đây, nói chuyện chính là Chu Nghệ. Nàng vừa mới đứng ở mặt sau liền đem này vài người đều đánh giá một lần. Bất quá bọn họ đều mang mũ choàng, thấy không rõ dung mạo, chỉ có thể từ thanh âm thượng phân biệt ra tới. Hiện tại đến gần, liếc mắt một cái thấy Tần Liệt cùng Chiến Dung bộ dáng. Tức khắc mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn bọn họ, không chỉ là Chu Nghệ. Mặt khác cùng lại đây ba người, trừ bỏ Vệ Thơ cúi đầu không có nhìn đến, mặt khác ba người đều nhìn đến Tần Liệt cùng Chiến Dung chân dung, các ngươi là huyết mạch thức tỉnh giả. Vệ Kỳ nhịn không được kinh hô ra tiếng, trải qua bên này người đang nghe đến những lời này lúc sau. Tất cả đều thả chậm bước chân, hướng tới bên này nhìn qua, tưởng thăm cái đến tột cùng, hiện giờ sở hữu huyết mạch thức tỉnh giả. Mặc kệ thực lực cao thấp, tất cả đều biến mất, Hoa Tôn vực thức tỉnh giả chỉ ở trên chiến trường nhìn đến qua những cái đó biến mất huyết mạch. Thức tỉnh giả. Bọn họ không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, tất cả đều đứng ở Hoa Tôn vực mặt đối lập, cư nhiên nghe theo ngoại vực liên quân mệnh lệnh, quay đầu tới đối phó Hoa Tôn vực. Rất nhiều người đối huyết mạch thức tỉnh giả đã không còn nữa dĩ vãng như vậy sùng bái cùng tôn trọng. Huyết mạch thức tỉnh giả lực lượng xác thật cường đại, nếu có thể vì mình dùng, kia tự nhiên là hảo, nhưng hiện tại tất cả đều biến thành Hoa Tôn vực địch nhân. Sẽ không có người lại cho rằng huyết mạch thức tỉnh giả hảo. Hiện giờ huyết mạch thức tỉnh giả là bọn họ đại phiền toái. Bọn họ sức chiến đấu vốn dĩ liền rất cường. Hiện giờ rất nhiều huyết mạch thức tỉnh giả đều trộn lẫn bên ngoài vực liên quân. Phi thường khó đối phó, Chu Nghệ cùng Vệ Kỳ bốn người. Còn không biết Tần Liệt cùng Chiến Dung thân phận thật sự. Lần này bọn họ trực tiếp thấy được hai người chân dung. Tự nhiên phi thường kinh ngạc, lại nghĩ đến những cái đó huyết mạch thức tỉnh giả bội phản Hoa Tôn vực sự. Vài người đều nhịn không được nhíu mày, Chu Tương nhìn xem Chu Nghệ. Lại nhìn xem Vệ Kỳ, lại nhìn chằm chằm Tần Liệt cùng Chiến Dung nhìn xem, mới nói, biểu ca, ngươi như thế nào đem bọn họ mang vào được. Huyết mạch thức tỉnh giả tất cả đều không phải thứ tốt. Bọn họ phản bội Hoa Tôn vực. Cùng ngoại vực liên quân cùng nhau vây giết chúng ta người, hiện tại các nơi tụ tập đều tra thật sự nghiêm, sợ những cái đó huyết mạch thức tỉnh giả lại lén quay về nơi tụ tập. Vì những cái đó ngoại vực liên quân truyền lại tin tức. Rốt cuộc những cái đó có được huyết mạch thức tỉnh giả người. Chỉ cần bất động dùng huyết mạch chi lực, rất khó phát hiện là có huyết mạch chi lực người, như vậy ví dụ thực tế cũng xác thật có. Bất quá lẻn vào không phải Hoa Hạ Thành, mà là một cái khác bình thường nơi tụ tập, cùng ngoại vực liên quân nội ứng ngoại hợp, cái kia nơi tụ tập cuối cùng hậu quả chính là toàn quân bị diệt. Cuối cùng có may mắn chạy ra tới thức tỉnh giả, đem tin tức này mang theo ra tới, cho nên mỗi cái nơi tụ tập đối có được huyết mạch chi lực người. Cha thật sự nghiêm mơ siêu bất quá. Những người đó giống nhau đều là cải trang thành bình thường thức tỉnh giả tiến vào nơi tụ tập. Thật không có hình người Tần Liệt cùng Chiến Dung như vậy. trực tiếp chính là loại này bộ dáng tiến vào, Chu Thương một mở miệng. Đường Thời cùng Viêm Tự còn không có phản ứng. Viêm Tinh nhưng thật ra trước quở mắng. Nói cái gì, bọn họ hai cái lại không phải những người đó. Hơn nữa Tự Ca cũng là huyết mạch thức tỉnh giả. Liền biết bọn họ nói không nên lời lời hay. Vốn dĩ không nghĩ dẫn bọn hắn lại đây. Nề hà hai cái cô cùng nhau khuyên bảo. Viêm Tinh cùng Viêm Linh đều không có biện pháp, đành phải đồng ý, hai người liền sợ bọn họ bốn cái sẽ cho vừa trở về Đường Thời cùng Viêm Tự đám người ngột ngạt. Quả nhiên, mới gặp mặt liền nói như vậy thảo người ngại nói, Chu Thương sửng sốt. Hoàn toàn quên mất, Viêm Tự là có được thượng cổ bách tộc mạnh nhất huyết mạch thần tộc hậu duệ. Nàng chỉ là tưởng thuyết minh sự thật. Không nghĩ tới đêm vừa trở về biểu ca cũng mắng đi vào, bọn họ đều là bằng hữu của ta. Cùng ta vào sinh ra tử nhiều ít hồi. Không cần lại làm ta nghe được ngươi nói như vậy, Viêm Tự tự mình ra tiếng chứng minh. Liên tính thanh âm không tính là nghiêm khắc, nhưng là bên trong lạnh lẽo vẫn là làm Chu Thương tâm sinh sợ hãi. Bĩu môi không nói, nhưng hiển nhiên, nàng cũng không chịu phục đều đừng đứng. Chạy nhanh về nhà đi, gia gia còn đang chờ đâu, Viêm Linh ra tiếng thúc giục nói. Đứng ở cửa thành ôn chuyện tính cái gì, vẫn là chạy nhanh về nhà đi, có nói cái gì đều có thể về nhà nói, Viêm Tinh cùng Viêm Linh phi thường không khách khí. Tất cả đều bò lên trên Đường Thời máy móc man long. Tưởng cùng các ca ca đãi ở bên nhau, máy móc man long cái đầu tuy rằng không nhỏ. Nhưng là hảo ngồi vị trí cũng không nhiều lắm, hiện tại máy móc man long trên lưng đã có 9 người. Lại nhiều khẳng định dung không được, phụ trọng quá nhiều, phi đến chậm không nói, còn dễ dàng ngã xuống. Cho nên, căn bản không có Chu Nghệ 4 người phân, bọn họ như thế nào tới, liền như thế nào trở về đi, Viêm Linh đối Chu Nghệ 4 người nói. Chúng ta đi trước một bước. Các ngươi cũng mau tới, máy móc man long cất cánh. Hướng tới Viêm Lai thành Viêm gia bay đi. Độc Lưu Chu Nghệ chờ 4 người còn đứng tại chỗ. Bọn họ sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Đặc biệt là Chu Thương. Lúc này mới vừa gặp mặt đã bị răn dạy. Trong lòng như thế nào có thể thoải mái. Nhìn người đều bay đi. Vẫn là khó chịu nói. Ta lại chưa nói sai. Huyết mạch thức tỉnh giả vốn dĩ chính là tất cả đều làm phản. Bọn họ vì cái gì muốn huấn ta? Ngươi còn nói, Chu Nghệ cũng có chút sinh khí. Lâm tới phía trước, ba mẹ ngàn dặn dò vạn dặn dò. Ngàn vạn muốn học Viêm Tinh cùng Viêm Linh. Xem bọn họ miệng nhiều ngọt, đem Đường Thời cấp hống đến. Không chỉ có lấy ra bó lớn tiến hóa chi loại vì Viêm Linh đề cao tư chất. Càng là cho Viêm gia nhiều như vậy trương thăng cấp tạp. Hiện tại Viêm gia thức tỉnh giả, ít nhất đều là anh hùng kỳ trung cấp trừ bỏ Viêm Linh ở ngoài. Mặt khác mấy người càng là đều là anh hùng kỳ cao cấp. Đây chính là phi thường khủng bố chiến lực, ở có được huyết mạch chi lực người tất cả đều làm phản lúc sau. Cũng chỉ có thức tỉnh giả độc lớn, đương nhiên là ai cấp bậc cao, ai thực lực cường. Giống Viêm gia như vậy khủng bố sức chiến đấu, năm đại SSSS khắp nơi tụ tập rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai tới, làm hai cái cô rất bất mãn. Chính là, Viêm gia được như vậy thật tốt đồ vật, tất cả đều dùng ở người trong nhà trên người, đem bọn họ hai nhà hoàn toàn bài trừ bên ngoài, liền một trương thăng cấp tạp cũng không vớt đến, ở biết được Viêm Linh đi một chuyến Lam Tinh Thành. Lúc sau không chỉ có tư chất tăng lên, ngay cả cấp bậc cũng lại lần nữa tăng lên một cấp bậc vốn dĩ Viêm Cảnh. Viêm Tinh cùng Viêm Linh chỉ nói cho người trong nhà, cố ý muốn gạt hai cái cô ra, chính là Viêm Linh cấp bậc trực tiếp đề cao một tầng. Những người khác cấp bậc cũng đều ở một tầng đề cao. Chuyện này căn bản giấu không được, đại cô cùng tiểu cô 5 lần 7 lượt hỏi thăm. Bọn họ đều bị hỏi đến phiền, cũng không nghĩ lừa các nàng, liền từ lão gia tử mở miệng, đem thăng cấp tạp tới chỗ, cùng Viêm Linh biến hóa nguyên nhân nói, hai cái cô vừa nghe này đó thứ tốt đều là từ Đường Thời. Trong tay ra tới, ngẫm lại hai người phía trước đối Đường Thời thái độ, lại xem Đường Thời lấy ra này đó thứ tốt, liền một cây mao cũng chưa cho các nàng ra. Liền biết Đường Thời đối với các nàng thái độ, hai cái cô tuy rằng không thích Đường Thời. Nhưng là rốt cuộc có điều đồ, biết bọn họ đã trở lại, mới dặn dò mấy cái hai từ, phải hảo hảo cùng Đường Thời ở chung. Nói không chừng cũng có thể cho bọn hắn điểm tiến hóa chi loại cùng thăng cấp tạp. Làm cho bọn họ cấp bậc cũng đề cao đi lên. Hai cái cô là trưởng bối. Đắc tội liền đắc tội. Các nàng kéo không dưới mặt tới lấy lòng Đường Thời. Chỉ có thể làm cho bọn họ cùng thế hệ tới là mơ siêu vệ kỳ thấy Chu Nghệ tâm tình cực độ không tốt. Mở miệng nói, chính là biểu thị không nói. Chúng ta cũng rất khó từ Đường Thời nơi đó lộng tới tiến hóa chi loại. Hắn không thích chúng ta, biểu hiện đến như vậy rõ ràng, sao có thể sẽ trợ giúp chúng ta đề cao thực lực? Hoàn toàn không có khả năng, ta mẹ cùng gì cả đều tưởng sai rồi, Chu Nghệ luôn luôn hiếu thắng. Mắt thấy vốn dĩ cùng nàng đồng dạng cấp bậc đồng dạng tư chất Phiêm Linh. Không chỉ có tư chất từ ưu tú đề cao tới rồi hy hữu. Cấp bậc càng là từ thức tỉnh kỳ cửu cấp đỉnh, trực tiếp tới rồi hiện tại anh hùng kỳ trung cấp, mà nàng, lại vẫn cứ chỉ có thể tại chỗ bồi hồi, vẫn luôn đãi ở thức tỉnh kỳ cửu cấp đỉnh thượng, ngay cả muốn bước vào anh hùng kỳ cơ hội cũng không có. Cái này làm cho nàng như thế nào có thể cam tâm? Vì chuyện này, nàng không thiếu hướng mụ mụ phát giận, Chu Tương vốn dĩ liền trong lòng bất bình. Nghe vệ kỳ nói như vậy. Càng là sinh khí, nhị cựu cùng tam cựu cũng thật là, đem những cái đó thăng cấp tạp tất cả đều dùng hết. Cũng không biết chừa chút cho chúng ta, liền tính cho ngươi thăng cấp tạp. Ngươi có thể sử dụng, Chu Nghệ mắt lé chừng hướng cái này vụng về muội muội. Đối nàng thiệt tình không biết nên nói cái gì, Chu Tương bị Chu Nghệ đổ một câu, vừa định phản bác, kết quả Chu Nghệ đã đi trước. Không tính toán cùng nàng đứng ở chỗ này rong dài. Cái này làm cho Chu Tương càng là nghẹn một bụng khí, bọn họ vài người tranh chấp. Đường Thời đám người cũng không biết, bọn họ mấy cái đang ngồi ở máy móc Man Long trên lưng. Một đường chiều Viêm ra biệt thự bay đi, ở trên đường. Tần Liệt lòng còn sợ hãi hỏi Viêm Tinh, ngươi hai cái cô ở lão gia từ nơi đó sao? Ở a. Chiến tranh bắt đầu lúc sau, các nàng cơ hồ liền mỗi ngày đều ở Gia Gia nơi đó. Cơ hồ đã quản gia đều dọn đến bên kia cùng Gia Gia cùng nhau ở, Viêm Tinh đối này cũng phi thường. Đau đầu, chỉ cần hai cái cô ở Gia Gia nơi đó, hắn cùng Viêm Linh liền rất thiếu hướng Gia Gia bên kia chạy. Đều là ngoan ngoãn hồi chính mình gia trụ, Đường Thời vừa nghe. Nhìn về phía bên người Viêm Tự. Ánh mắt thực rõ ràng, hắn tuyệt đối không muốn cùng Viêm Tự hai cái cô ở chung. Tuyệt đối, Viêm Tự vỗ vỗ Đường Thời phía sau lưng, hắn phi thường có thể lý giải Đường Thời tâm tình. Không nói Đường Thời, ngay cả Viêm Tự chính mình, có đôi khi cũng rất sợ nhìn thấy kia hai cái cô. Chính là, trở về một chuyến, tổng muốn đi gặp Gia Gia. Bằng không lão nhân ra nhiều thất vọng buồn lòng a, Tần Liệt cùng Long Miên lập tức tỏ vẻ. Bọn họ muốn đi trụ khách sạn, Viêm gia hảo ý bọn họ tâm lĩnh, kiên quyết không được Viêm gia. Chiến Dung khẳng định duy trì Tần Liệt quyết định, A Sa lại có điểm sờ không được đầu óc, bất quá xem bọn họ mấy cái đối Viêm Tự hai cái cô như thế sợ hãi. Hẳn là không phải là hảo ở chung người, hắn không sao cả ở nơi nào. Chỉ cần Long Miên đi nơi nào, hắn khẳng định muốn đi theo các ngươi, không đến mức đi, thật sự muốn trụ bên ngoài. Viêm Tinh không nghĩ tới, bọn họ phản ứng sẽ lớn như vậy, Tần Liệt cùng Long Miên đồng thời gật đầu. Cần thiết muốn trụ bên ngoài, Đường Thời nghĩ nghĩ, nói, Viêm gia có hay không dư thừa bất động sản, tốt nhất lớn một chút, chúng ta có thể thuê xuống dưới trụ, nếu đã trở lại. Trong khoảng thời gian ngắn khẳng định sẽ không rời đi, về sau khả năng đều phải ở tại Viêm Lai Thành, tổng không thể nhiều người như vậy, tất cả đều giống lần trước giống nhau, trụ đến Viêm gia đi, như vậy liền tính Viêm gia người không nói, bọn họ cũng ngượng ngùng vẫn luôn trụ đi xuống, biện pháp tốt nhất chính là mua một bộ chính mình phòng ở chỉ là. mô phỏng ở sự tình không thể cấp. Hiện tại mỗi cái nơi tụ tập, nhất thiếu phỏng chừng chính là phòng ở cùng đồ ăn. Muốn mua bộ căn phòng lớn, hẳn là sẽ không dễ dàng. Cho nên tốt nhất Viêm gia có thể có như vậy một bộ phòng ở. Nếu để đó không dùng không cần liền càng tốt, bọn họ có thể thuê xuống dưới hoặc là mua tới đều được. Như vậy bọn họ chỗ ở liền có rơi xuống, Viêm tự đối Viêm gia ở Viêm Lai thành tình huống cũng không quá hiểu biết, rốt cuộc có bao nhiêu sản nghiệp, hắn cũng không rõ ràng lắm. Đường thời hỏi ra vấn đề này thời điểm, Viêm tự trực tiếp nhìn về phía Viêm Cảnh, hắn hẳn là sẽ biết, rốt cuộc hắn vẫn luôn ở nhà, biết đến sự tình hẳn là sẽ nhiều một chút, toàn bộ Viêm Lai thành đều là Viêm gia định đoạt. Dư thừa bất động sản đương nhiên là có, không chí không được phòng ở càng là có. Viêm Cảnh nghĩ nghĩ, đem Viêm gia ở Viêm Lai thành bất động sản đều lọc một lần. Nghĩ đến một chỗ bất động sản tương đối thích hợp bọn họ mấy cái cư trú, Viêm gia ở Trung Thành có một đống biệt thự, khá lớn, trên dưới cùng sở hữu tầng 5, phòng rất nhiều, chung quanh xanh hóa làm được thực hảo, hẳn là tương đối thích hợp các ngươi cư trú. Chẳng qua, ngoặc kép, hết chương.